1265, hoang đường ý nghĩ. Theo Tông Bạch chết mất, Khương Vân trong lòng một khối thạch đầu cu nở dê rốt cục rơi xuống. Bất kể nói thế nào, bây giờ mình đã xem như trợ giúp Khổng gia giải quyết hết uy hiếp lớn nhất. Không có Tông Bạch duy trì, quan gia thực lực, so Khổng gia cường không được quá nhiều. Mặc dù những năm gần đây Khổng gia thực lực có suy yếu, nhưng là Khương Vân tại cảm ứng được kia thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả khí tức thời điểm, tiểu minh bạch Khổng gia che giấu thực lực. Làm đã từng một phương cường giả, Khổng gia khẳng định có lấy ngoại nhân không biết thâm hậu nội tình. Huống chi, bây giờ quan gia cường giả, gần như đều tại Khổng gia trong địa bàn, chỉ cần Khổng gia lá gan cũng đủ lớn, như vậy thì tính không đem những cái kia người nhà họ quan toàn bộ giết chết, nhưng là muốn suy yếu một điểm thực lực của bọn hắn, có lẽ còn là có thể làm được. Tóm lại, Khương Vân biết rõ, chính mình đối với quan gia trợ giúp cũng chỉ tới mà thôi. Về sau Khổng gia làm sao phát triển, có thể hay không tiếp tục sinh tồn hoặc là lớn mạnh thêm, cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Mặc dù Khương Vân xác định chính mình tại đánh giết Tông Bạch toàn bộ trong quá trình chưa từng nở dê xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, mà lại bởi vì lại là đặt mình vào tại khác biệt không gian bên trong, coi như Tông Bạch muốn báo cho những người khác, hẳn là cũng không có cách nào làm đến, nhưng là Khương Vân để cho an toàn, vẫn không có ở chỗ này tiếp tục lưu lại. Đưa tay bắt lại Tông Bạch chiếc nhẫn chữ vật kia, Khương Vân thân hình đã thối lui ra khỏi mảnh này kiếp không chi đỉnh mở ra tới không gian, xuất hiện ở giới phùng bên trong. Ngay sau đó, Khương Vân đưa tay hủy đi cái này đến lúc không gian, đồng thời cường đại thần thức cũng là hướng về phương viên sắp tới vạn lý phạm vi phủ tới. Tại xác định cũng không cao ý gì sinh linh đi qua hoặc là xuất hiện dấu hiệu về sau, Khương Vân tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, thi triển ra xúc địa thành thốn, thân hình lập tức theo biến mất tại chỗ. Bắt đầu ở giới phùng bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua. Chỉ một lát sau về sau, Khương Vân cũng đã xuất hiện ở đại khái số vạn lý xa địa phương, khôi phục chính mình chân thực tướng mạo, thậm chí thay đổi vừa mới mặc qua quần áo. Đến lúc này, hắn mới cuối cùng là có thể thở dài ra một hơi. Hiện tại cho dù liền là ngũ hành đạo tông biết được Tông Bạch chết đi, phái người đến đây truy tra, thậm chí cho dù nhìn thấy chính mình, cũng hẳn là sẽ không hoài nghi đến trên người mình. Nói ngắn gọn, Tông Bạch chết, cùng mình không có quan hệ chút nào bất quá. Khương Vân vẫn không có gấp quay lại Khổng gia, mà là hãm lại tốc độ, tiếp tục tại cái này giới phùng bên trong chẳng có mục đích đi lại. Bởi vì mới vừa từ Tông Bạch cùng Lôi Mẫu nơi đó nghe được sự tình, thật sự là lớn đại vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, để hắn cờ nở tìm chút thời giờ đến sửa sang một chút suy nghĩ của mình. Đạo chủng, đạo quả giống như Lôi Mẫu nói tới hết thể là thật, vậy cái này chủng đạo chi pháp, kỳ thật cũng là không tính tà ác. Nhất là đối tại một chút ít vô pháp nội đạo, hoặc là vô pháp tu luyện tới cảnh giới cao hơn tu sĩ tới nói, đạo quả đơn giản liền như là linh đan rượu dược đồng dạng, có thể cho bọn hắn cung cấp khó có thể tưởng tượng cự đại trợ giúp. Tỷ như nói, nếu như mình nguyện ý, chính mình hoàn toàn có thể tại chính mình hồn bên trong trùng hạ đạo chủng. Sau đó đợi đến chính mình thành tựu đại đạo thơ ý điếm, đem kết xuất tới đạo quả đưa cho bên cạnh mình vô pháp ngộ đạo người. Bất quá Khương Vân cũng biết, dạng này hiệu quả có thể xưng nghịch thiên đạo chủng, muốn trùng hạ, tất nhiên cũng sẽ có lấy hạn chế hoặc là kết xuất đạo quả sau khi ăn vào, có thể sẽ xuất hiện một ít tác dụng phụ. Huống chi, đối tu sĩ ngộ đạo có chân chính tác dụng đạo quả, chỉ có nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả mới có thể kết xuất hoàn mỹ đạo quả. Mà phóng nhãn mảnh này thiên địa, có thể đi đến bước này tu sĩ vốn cũng không sẽ quá nhiều, cho nên có thể đủ thu hoạch được hoàn mỹ đạo quả tỷ lệ tự nhiên cũng là càng nhỏ hơn. Nếu là cái nào đó vô pháp ngộ đạo người, có thể thu được đủ loại hoàn mỹ đạo quả, sau đó toàn bộ nuốt vào. Không biết người này lại biến thành dạng gì một loại tồn tại, có lẽ liền là một cái khác đạo tôn đối với mình toát ra cái này hoang đường ý nghĩ, Khương Vân không nhịn được cười lắc đầu. Bởi vì đó căn bản là không thể nào xuất hiện sự tình hiện tại, Khương Vân còn có cái vấn đề nghĩ không rõ lắm, liền là đạo tôn tại sao muốn đem cái này chủng đạo chi pháp nói cho ngũ hành đạo tông tông chủ. Chẳng lẽ nói, đạo chủng trung hạ, liền như là yêu chủng đồng dạng, có thể để đạo tôn đến nhờ vào đó khống chế người khác, có thể là dạng này. Chỉ cần biết được cái này chủng đạo chi pháp, hẳn là liền sẽ trở thành đạo tôn phụ thuộc, từ đó cũng liền có thể để đạo tôn tốt hơn trưởng khống mảnh này thiên địa. Chỉ là không biết, cựu đại đạo tông cũng tốt, thế lực khác cũng tốt, còn có bao nhiêu người tu luyện chủng đạo chi pháp cái này chủng đạo chi pháp, rốt cuộc là tình hình gì là cờ ơn tu luyện, vẫn là người người đều có thể làm đến nghĩ tới đây. Khương Vân trong lòng khẽ động, thần thức nhìn về phía đã bị chính mình thu vào thể nội tông bạch chữ vật giới chỉ. Cái này trong nhẫn chứa đồ có thể hay không có dấu cái này chủng đạo chi pháp. Khương Vân dứt khoát lần nữa mượn nhờ kiếp không chi đỉnh lực lượng, lại mở ra một cái không gian, sau đó chui vào, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tông bạch chữ vật giới chỉ. Đối với cái này chủng đạo chi pháp, nếu quả như thật là muốn dùng hy sinh người khác tính mệnh đến làm đại giới, kia Khương Vân là một chút hứng thú đều không có. Nhưng là đã Lôi Mẫu nói, có thể không thương tổn cùng người khác tính mệnh, vậy nếu như nói Khương Vân còn không động tâm, căn bản là chuyện không thể nào. Dù sao hiện tại hắn QNZ không có chuyện để làm, dứt khoát liền đến nhìn xem cái này tông bạch chữ vật giới chỉ bên trong có hay không cái này chủng đạo chi pháp theo thần thức dò vào chữ vật giới chỉ. Khương Vân không khỏi không cảm khái, tông bạch làm ngũ hành đạo tông trưởng lão, thân gia thật sự là không ít, vẹn vẹn chiếc nhẫn này bên trong diện tích, tiểu có gần ngàn trượng lớn nhỏ, đơn giản tương đương tại một cái nho nhỏ thế giới. Trong đó chỉ là linh thạch tiểu có chí ít ngàn vạn khối nhiều, đủ loại đan dược nhiều đến trên trăm loại, phẩm giai phần lớn không thấp, còn có mấy chục kiện ngũ hoa bát môn pháp khí. Bất quá, Khương Vân thần thức lại là chú ý tới tại chiếc nhẫn kia chỗ sâu nhất, thình lình còn có một cái ẩn tàng không gian, bên ngoài bố trí có cách tuyệt trận pháp. Giống như không phải Khương Vân thần thức cường đại cùng trận pháp tạo nghệ cũng là không thấp, chỉ sợ đều không thể phát hiện chỗ này không gian. Không cần nghĩ cũng biết, đã tông bạch cố ý đem chỗ này không gian làm cho như thế che giấu, trong đó tất nhiên có dấu đồ tốt. Khương Vân đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức bắt đầu nghiên cứu cái này cách tuyệt trận pháp. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền nghe đến ầm ầm một tiếng cự đại lôi đình ở trong cơ thể mình nổ vang, thậm chí tiểu liền vừa mới rơi vào trạng thái ngủ say lôi mẫu đều bị đánh thức, bật thốt lên: "Hài tử, ngươi lôi đình đạo thân cùng này đồng thời, ngay tại tông bạch tử vong địa điểm phụ cận, rốt cục xuất hiện một cái bóng người màu đỏ. Đây là một cái một thân hồng y trung niên nam tử, trên mặt thình lình hiện đầy đủ loại dữ tợn vết thương, căn bản đều nhìn không ra hắn nguyên bản tướng mạo. Mà tất cả vết thương đều không ngoại lệ, rõ ràng toàn bộ là bị hỏa diễm thiêu đốt mà ra. Hắn liền là ngũ hành đạo tông hỏa hành trưởng lão, Hỏa Thiên Dạ đứng tại chỗ này tông bạch tử vong địa điểm phụ cận." Hỏa Thiên Dạ nhắm mắt lại, thân thể bốn phía không gian đống nhiên xuất hiện vật mèo, liền như là có cao ôn thiêu đốt đồng dạng. Chỉ một lát sau về sau, Hỏa Thiên Dạ lại lần nữa mở mắt, chau mày nói: "Người này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, ra tay tranh thủ thời gian lưu loát, mà lại tựa hồ giết chết tông bạch địa phương là tại mặt khác không gian bên trong, cứ như vậy để cho người ta rất khó phát giác. Bất quá, ta có thể cảm giác được, tông bạch hẳn là chết tại lôi đỉnh chi lực bên trên. Am hiểu lôi đỉnh chi lực chỉ có Lôi Cúc Thiên người, Lôi Cúc Thiên cùng ta ngũ hành đạo tông cũng coi là đồng minh, bọn hắn người không có khả năng đánh giết tông bạch cũng càng không có khả năng trêu chọc Lôi Cúc Thiên người. Mà lại, Lôi Cúc Thiên bây giờ phát sinh biến cố, mặc dù đạo nhị đại nhân phong tỏa tin tức, nhưng là rất có thể, Lôi Bạo tên kia đều đã chết rồi, cho dù nghĩ tra cũng là không thể nào tra được. Tông bạch, chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo, không phải ta không giúp ngươi báo thù, mà là ra tay giết ngươi lòng người nghĩ thực sự quá mức kín đáo, vậy mà đều không có để lại chút nào manh mối." Hỏa Thiên Dạ lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, đã chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên hai của hắn thân thể đột nhiên ngừng lại, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, trong mắt tinh quang tăng vọt nói: "Tốt cường đại lôi đỉnh chi lực, giống như không có đoán sai, hẳn là ngươi."